1777, món điểm tâm ngọt. Nhưng là Toái Ngọc Hiên trưởng sự cùng nữ Lưu Húc vừa nghe tên này nhi, đã cảm thấy quen thuộc, nguyên lai là Thôi Cận Tịch ra trước đây xem chân huyên truyền thời điểm, Lưu Húc liền thường thường cảm thấy lấy Cận Tịch cô tốt không phản đối, cũng là thích nhất vai trò, không ngờ tới cái này thế giới cư nhiên giống như nàng có không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, cái này hoặc giả chính là duyên phận A đương nhiên, thích một nữ nhân, liền có thể tìm được rất nhiều thích ăn lý. Do Hoàng ngươi làm sao biết ta Cẩn Tịch giật mình hỏi. Phải biết rằng, nàng có thể là nho nhỏ một cái cung nữ, Hoàng bên trên làm sao biết nàng người như vậy ổ, trước đây dường như có nghe ai nhắc qua. Lưu Húc đánh Hoàng tử liền đi qua, cũng nhiều thua thiệt Cẩn Tịch không có hỏi nhiều, đương nhiên nàng cũng tuyệt đối sẽ không hỏi. Tuy là Lưu Húc không muốn lừa dối Cẩn Tịch, thế nhưng chuyện này, Lưu Húc cảm thấy hay là trước không nên nói cho nàng biết cho thỏa đáng, đợi đến lúc thời cơ chín muồi tự nhiên sẽ nói. Thời gian luôn là qua rất nhanh. Hai người liền tại nội thất ngồi hàn huyên một buổi chiều, thẳng đến tiểu thái giám thông báo hoàng thượng nói, Hoa phi nương nương mời hoàng thượng đi Rực Khôn cung dùng bữa tối. Ngươi xem, nhanh như vậy liền đến ăn cơm tối. Lưu Húc chưa thỏa mãn nói rằng, Cẩn Tịch cũng phụ họa, biểu thị rất là tán thành, bất quá Lưu Húc trong lòng còn có một cái ý niệm khác. Chiếu cô tán gẫu, chính sự đều không làm. Lưu Húc ngẫm lại thôi được rồi, thời gian còn rất nhiều, không cần thiết cấp bách cái này nhất thì bán hội. Bất quá Hoa phi nơi đó ngược lại vẫn là muốn đi một phen, dù sao cái kia tiểu yêu tinh thật là mê sát người cũng. Trước tiên đem trong hậu cung lớn nhất hai cái bột cho làm rơi, những thứ khác còn không phải nhiệm Lưu Húc xâm lược, đây chính là hắn trực tiếp nhất ý tưởng, đồng thời cũng là không có trước tiên đi tìm Thẩm Mi Trang nguyên nhân. Như vậy đi, Cẩn Tịch ngươi liền ở ta nơi này ở lại. Không đợi Cẩn Tịch trả lời, Lưu Húc liền đối với tiểu thái giám phân phó nói, ngươi đi ngự thiện phòng mang chút cơm nước cùng điểm tâm đến nơi này. Cẩn Tịch nhìn Lưu Húc rời đi thân ảnh, dường như còn muốn nói điểm cái gì, bất quá cuối cùng vẫn không có mở cửa, chỉ có thể an an xỉn xỉn chờ đợi ở đây, cũng không biết tiểu chủ thế nào, có thể hay không vì mình lo lắng bất quá ngay cả Cẩn Tịch mình cũng không có nhận ra được một điểm la, vừa rồi lời muốn nói cũng không phải không thể nói ra miệng, còn là mình dường như không muốn nói ly khai giống nhau, hay là nô tài không thể nhận cầu chủ tử, tôn ti rõ ràng, bất quá là chính mình vì mình, không phải muốn rời đi nơi này tìm một cái lấy cớ mà thôi. Lưu Húc đi tới Rực Khôn cung, Hoa phi sớm đã đem bữa tối chuẩn bị xong. Phân phó thái giám cung nữ sau khi rời đi, Hoa phi rất là hiểu chuyện liền ngồi ở Lưu Húc trên đùi, phi thường mỹ nhân nhìn hắn, kẹp bên trên một đũa đồ ăn, đưa tới Lưu Húc bên mép. Đây mới là hắn tưởng tượng đế vương sinh hoạt nha, ngươi một ngụm tới, ta một ngụm đi, hai người hòa thuận vui vẻ vừa vặn, như keo như sơn. Hôn quân một dạng dùng hết rồi bữa tối, Lưu Húc để hạ nhân thu thập hết. Đợi cho bọn hạ nhân đều tự giác sau khi đi ra, Hoa phi mới có lại y ở Lưu Húc trên vai, nói ra, hoàng thượng có thể ăn no. Lưu Húc suy nghĩ một chút, hiểu Hoa phi ý tứ, theo ý của nàng trả lời, ta còn ăn chưa no đâu cái kia. Hoàng thượng Hoa phi nói, đem hương vai nửa lộ, hai mắt nhìn chừng chừng lấy Lưu Húc nói ra, ngươi còn muốn ăn chút gì không đâu. Lưu Húc cười cười, làm bộ bất vi sở động nói ra, ta còn muốn ăn chút món điểm tâm ngọt. Hoa phi vừa nghe, liền mất hứng, tâm lý thầm nghĩ, thực sự là khó hiểu phong tình. Thế nhưng nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, cái kia thần thiếp phân phó bọn họ đi làm điểm một cái tâm đến đây đi nói, Hoa phi đứng dậy, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Lưu Húc bắt lại Hoa phi tay, đưa nàng lôi trở về, một lần nữa trở lại trong ngực của mình. Cảm giác nói thân thể mình trọng tâm không ổn định Hoa phi, sợ đến nhẹ giọng kêu lên một tiếng sợ hãi. Đến khi mình ngã xuống về phía sau, Hoa phi có phát hiện không ngã xuống đất, mà là tại Lưu Húc ôm ấp hoài bão bên trong, kinh hồn chưa nhổ một tiếng, hoàng thượng, ngươi thật đáng ghét. Không có đế y Hoa phi nói cái gì đó, Lưu Húc đem thận trọng dựa vào Hoa phi bên thai, nói ra, ngươi không phải là ta thích nhất món điểm tâm ngọt sao? Nghe nói như thế, Hoa phi đổi giận thành vui, thổi phu một tiếng cười nói, ai là của ngươi món điểm tâm ngọt, ta đương nhiên là ngươi. Lưu Húc tiếp tục dỗ Hoa phi. Hoàng thượng, Hoa phi chỉ là khe khe kêu một tiếng. Lưu Húc nghe được cả người đều run, năm thế gian người nữ nhân này, niên canh liêu chi muội, nắm giữ cùng nhau giải quyết lục cung quyền, được sủng ái mà kêu. Hắn bắt đầu chọn đọc trong trí nhớ cái kia Hoa phi, nàng cùng hoàng hậu, chân huyên là địch, hãm hại Thẩm Mi Trang, thời gian dài sử dụng ung chính ban tặng hương đoán vui mừng nghi hương mà đưa tới nhiều năm không có bầu. Vương phủ lúc từng mang thai, hoàng đế mệnh đoan phi đưa đi thuốc dưỡng thai thật là thay hoàng đế che giấu, uống xong trượt giật lùi thai hoàng thượng làm hại bởi vì niên canh liêu bình định Tây Bắc có công, tấn phong Hoa quý phi. Ở hoàng thượng hoàng hậu ly cung tế thiên lúc, lấy đến chế vì danh làm khó dễ có thai chân huyên hoàn tần gọi bên ngoài phát quỵ. Gián tiếp hại chân huyên đẻ non. Cho nên tức phong hào, xuống làm phi, cũng đi cùng nhau giải quyết lục cung quyền. Chân huyên sau thành trấn an niên canh liêu, phục bên ngoài hòa phi vị. Niên canh liêu thất thế phía sau, bị Tào Quý Nhân tố giác nhiều hạng làm ác, tước phong hảo, cách chức làm bằng lòng. Sai khiến Túc Vui phóng hỏa đốt cháy Toái Ngọc Hiên, chuyện xảy ra phía sau đánh vào lãnh cung cũng ban cho cái chết, Niên thị không muốn sẽ chết, Chân Huyên báo cho nhiều năm không có bầu chân tướng, khiến cho Niên thị triệt để tuyệt vọng, gặp trở ngại chết thảm. Sau khi chết bị Ung Chính phong làm quý phi, Thụy Hào Đôn Túc, phía sau ở Đại Phong Lục cung lúc truy phong là Hoàng Quý phi. Kỳ thực Hoa phi cả đời không phải bại bởi Chân Huyên, bại bởi hoàng hậu, mà là bại bởi ái tình, bại bởi hoàng thượng. Đại Phong Lục cung lúc Ung Chính chỉ nhắc tới đến truy phong một người, chính là nàng, cuối cùng nàng được truy phong là Đôn Túc Hoàng Quý phi. Đủ để thấy Ung Chính đã từng cũng là thật tâm thích của nàng, chỉ tiếc đế vương Lương Bạc cùng quyền mưu lầm cả đời của nàng. Hiện tại được rồi, Nam phi vẫn là cái kia Nam phi, bất quá Ung Chính đã biến thành Lưu Húc. Nghĩ tới đây, Lưu Húc ngược lại dùng sức, một cái ôm công chúa, đã đem Hoa phi cho kéo, mang hướng về phía Hạnh Phúc Bỉ Ngạn. Vẫn là cái kia Trương Ôn San ở, vẫn là đồng nhất vi giai nhân, bất đồng chính là trò gian trá ở may lại.